Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 944, lái xe. Lên xe, hạ xuống đã có thể khó. Bất quá, Dương Ngự có thể từ vừa mới bắt đầu không có ý định xuống xe. Mặc dù xe này giữa đường xuất hiện các loại như xe bị tuột xích, tình huống. Dương Ngự cũng sẽ không khiến nó như xe bị tuột xích. Slowpoke hiện tại nắm giữ năng lực đủ để liền xe dẫn nhân một chỗ thuấn gian di động một đoạn tương đối dài cự ly. Đến lúc đó không chừng liền trực tiếp đến tầm nhìn đường đi nha. Dù sao cũng phải có một chút việc vui. Quan trọng hơn là Dương Ngự có thể hướng trong xe lái xe A hoặc là kéo 5 hành khách nhiều người rõ ràng Everest tình huống, nếu để cho Dương Ngự trực tiếp tìm người hỏi, khả năng còn có chút không tốt lắm ý tứ. Trung quy có thể sẽ hỏi tương đối nhiều, chiếm dụng rất nhiều thời gian. Này không, hiện tại cũng đã lên xe, vẫn không hào hào quý trọng đoạn này thời gian tốt đẹp. Vậy thật sự là lãng phí này đường đi bên trong hảo thời gian. Cùng Dương Ngự cùng xe. Còn có cái khác ba người trẻ tuổi, đều là nam sinh, nhìn lên hai người là một chỗ, một cái khác là đơn độc một người tình huống. Lái xe sư phó, đi Everest từ nơi này xuất phát đại khái phải bao lâu à? Kia bên trong một người tuổi còn trẻ hỏi, tại người trẻ tuổi kia bên người, còn có một cái Chespin, tại trong xe tải, cho phép lớn nhỏ như vậy Pokemon cộng đồng cưỡi. Bằng không lời vị trí liền sẽ phi thường chen chúc. Chậm một chút lời bốn cái tới tiếng đồng hồ. Chính giữa nhìn đường, có chút thời điểm bên này có thể sẽ có quản chế. Muốn cho quân doanh đoàn xe đi trước. Everest nơi này có chuyên môn lên đại bản doanh. Xem các người này một thân hành lý, hẳn là đều là chuẩn bị đi lên a. Lái xe sư phó chộp lấy một ngụm có chút thiên khí khẩu âm. Nghe có chút thô kệch, có chút lượn quanh, nhưng cơ bản vẫn có thể làm cho người ta nghe hiểu. Lúc này Dương Ngự bốn người giúp nhau liếc mắt nhìn, trừ kia hai cái một chỗ huấn luyện ra. Hai bên giữa như cũ có chút lạ lẫm cùng sơ qua cảnh giác. Lúc này lên cũng không tệ lựa chọn. Bất quá a, nếu như không có chuyên nghiệp tiêu chuẩn, đề nghị tại đại bản doanh sân huấn luyện trên mặt đất nhiều luyện một chút. Đến lúc đó có cơ hội đến cái 4.000 đến 5.000 mét tả hữu cao độ. Liền rất tốt. Đương nhiên, các người Pokemon nếu như thực lực mạnh một chút, có cái cấp tinh anh cái gì, cao hơn cái 5-600 mét cũng có thể. Tóm lại nha, an toàn đệ nhất, kia hai cái một chỗ tuổi trẻ huấn luyện ra liên tục gật đầu. Mở miệng biểu thị chính mình hẳn là sử dụng tại 4.000 đến 5.000 mét tả hữu cao độ tự nghiệm thấy tử. Nghiệm thấy là được, bất quá, bóng dáng trong không gian Dark Cry ngược lại là có chút thú vị địa tại Dương Ngự bên tai mở miệng. Hai cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi a. Thoáng cái liền cầm thực lực của chính mình ngọn nguồn cho tiết lộ cho nhân ra. Dương Ngự ngay từ đầu ngược lại không để ý, chung quy thực lực thứ này, đúng không? Rõ ràng Dương Ngự hẳn là cũng biết. Này nói ra, sợ là lái xe nghe đều trực tiếp nhảy xe loại kia. Bất quá Dương Ngự nghe Darkrai một nhắc nhở như vậy, trong nội tâm vô cùng đồng ý gật đầu. Darkrai nói vô cùng có đạo lý, đi ra ngoài bên ngoài, lưu lại tưởng tượng. Này hai người trẻ tuổi vừa nhìn chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều loại kia a. Tuổi còn rất trẻ, mặt khác hai vị đâu? Nếu như thân thể tố chất không sai, lúc trước thường xuyên lên, có cơ hội có thể đến Sernaver cùng Abomus nào lãnh địa. Đại khái tại hơn 6.000 mét tả hữu cao độ a. Ta thế nhưng là năm qua không ít người trẻ tuổi. Rất nhiều người đều muốn đi bắt một cái Abomus nào. Bất quá nha, thành công trên cơ bản đều không có. Tại phó giá chỗ ngồi cái kia phụ trách tại nhà ga kiếm khách. Nam nhân nói, từ Dương Ngự góc độ, có thể thấy được lái xe cùng nam kia người giữa có chút ăn ý, một cái nụ cười. A bombers now a, rất mạnh Pokemon. Còn thừa người trẻ tuổi kia cũng nhịn không được nữa địa mở miệng. Đối với tuổi trẻ huấn luyện gia mà nói, cường đại Pokemon vẫn luôn là mục tiêu cùng hướng tới. Nhất là đã từ Surnaver tiến hóa về sau A Bombers Now. Tại Pokemon đối chiến trong quá trình có thể thi triển heal. Thậm chí cường đại A Bombers Now tại từ Pokeball bên trong xuất hiện thì là có thể để cho cảnh vật chung quanh biến thành băng tuyết thời tiết. Đây chính là A Bombers Now vô cùng lợi hại một chỗ. Bất luận cái gì Pokemon xuất hiện kèm theo cải biến xung quanh thời tiết hoàn cảnh năng lực. Tại Pokemon đối chiến bên trong cũng có lấy trọng yếu phi thường tác dụng. Bất quá muốn bắt A Bombers Now còn là rất khó khăn một ít. Chúng sinh hoạt độ cao so với mặt biển có chút cao. Hơn nữa nếu như quần cư, bắt độ khó kia lại càng lớn. Lúc này lái xe lập tức cười mở miệng nói. Kỳ thật cũng đối với ngươi nhóm trong tưởng tượng khó như vậy. Everest Sơn Phong là có linh. Chỉ cần bằng vào thực lực, có thể không nhất định có thể bị bắt được A Bombers Now hoặc là Surnaver. Quan trọng hơn là, người muốn cùng chúng giữa có hữu hảo câu thông, vận khí tốt, nói không chừng A Bombers Now sử dụng một đường tại Everest thượng đi theo ngươi, bảo hộ ngươi, chỉ bất quá như vậy ví dụ quá ít, tay lái phụ trên vị trí nam tử bổ sung nói. Trước mắt bọn họ cùng lái xe hai người trên cơ bản đã có một cái đối với này mấy người trẻ tuổi. Huấn luyện ra thực lực phán đoán. Kia hai cái một đám nhi. Một cái trong đó bên người có Chespin. Đoán chừng tại cao cấp huấn luyện ra thực lực xuất đầu. Cái kia mở miệng. Thực lực có thể so với kia hai cái một đám nhi mạnh hơn một chút. Về phần cái kia trên cơ bản không nói lời nào. Mang Jigglypuff người trẻ tuổi. Đi, không có việc gì. Đây là cái trông thì ngon mà không dùng được huấn luyện ra. Cả cùng những cái kia trên TV thường xuyên thả tiểu thịt tươi đồng dạng. Cho bên cạnh mình mang một cái Jigglypuff. Giả bộ Niter đâu này. Thừa dịp tuổi trẻ hẳn là nhiều bồi dưỡng điểm thích hợp Pokemon đối chiến Pokemon. Đồng thời sức chiến đấu cũng cao một chút. Bằng không thì tải Pokemon lúc đối chiến sau, phái một cái Jigglypuff lên sân khấu, chẳng lẽ lại tải chàng địa thượng, ca hát sinh, cho đối diện Pokemon nghe, hát xong bài về sau đâu này, còn không phải đánh không lại Pokemon khác, hiện tại người trẻ tuổi A, tâm tư quá táo bạo, nên hào hào tiếp nhận đến từ xã hội đòn hiểm, ăn chút thiệt thòi nên học được. Tại thế giới Pokemon, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nói không chừng lần này sau này trở về. Cái này tuổi trẻ huấn luyện ra trong tương lai còn phải cảm kích bọn họ đâu. Nếu như không phải là tại đây một đạo đường đi thượng bị hung hăng làm thịt một đao. Sợ không phải vẫn không rõ. Tuổi trẻ huấn luyện ra cả nhiều như vậy tâm tư không đứng đắn là không phải dùng. Nhanh chóng đề thăng huấn luyện ra thực lực mới là cứng rắn đạo lý. Nói ngắn lại, nuôi cho béo đinh là không có con đường phía trước. Đây là hoang phế này tốt huấn luyện ra thời gian a. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc. Đều đoạn này đường mở lại khai mở. Mở lại khai mở, đợi đến trạm xăng dầu hoặc là khu phục vụ thời điểm bàn lại nói giá cả. Chung quy tới đều đến nửa đường. Thêm giờ tiền cũng không thể tiếp nhận sao. Đường này thượng cứ như vậy trò chuyện một chút cũng có chút nhàm chán. Sư phó a, người xe này thượng lại không có điểm âm nhạc mà. Chữ tình một chút sống động một chút cũng không có quan hệ gì. Đúng, có thể hay không quấy rầy các ngươi ba vị. Dương Ngự lúc này mở miệng nói chuyện. Còn lại ba vị tuổi trẻ huấn luyện ra cũng không có ý kiến gì. Bản thân cái tuổi này nghe âm nhạc cũng là rất bình thường sự tình. Đoạn đường này đại khái còn có hơn 3 giờ thời gian. Trên xe nghe một chút âm nhạc, nói không chừng liền gặp được đặc biệt quen thuộc ca. Kìm lòng không được địa hừ lên, đó cũng là một loại vô cùng mãn nguyện sự tình. Được rồi, công lộ âm nhạc nha, đây nhất định là có. Tay lái phụ trên vị trí nam tử nhét một chương âm nhạc CD. Rất nhanh, này trong xe tải là hơn điểm rất có tiết tấu cảm ơn âm nhạc. Đồng thời, thông qua Dương Ngự hành động này, bọn họ đại khái đối với không làm sao nói tuổi trẻ huấn luyện ra có một chút tân nhận thức. Jigglypuff có thể không phải là cùng âm nhạc cơ bản móc nối một loại Pokemon sao? Quả nhiên mê muội mất cả ý chí. Chung quy trong mắt bọn hắn, Jigglypuff này không hề có sức chiến đấu Pokemon. Mặc dù tiến hóa trở thành Wigglytuff, vậy thì như thế nào đâu này? Kia Chespin liền không đồng nhất. Tối chung tiến hóa hình Chestnut, vô luận là vật công năng lực còn là vật phòng năng lực, tại Pokemon bên trong cũng là người nổi bật, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chỉ bất quá khuyết thiếu là bồi dưỡng thời gian a. Vị huynh đài này mang Jigglypuff lữ hành, xin hỏi ngươi là chuẩn bị đi quan sát viên con đường mà? Xác thực cơ bản không có thấy cái gì mang Jigglypuff nam tính huấn luyện ra. Hơn nữa đại bộ phận đều là nữ tính huấn luyện ở nhà chơi rông nhiều. Đại bộ phận người hoặc nhiều, hoặc ít đều cho rằng một nam tử tính huấn luyện ra mang Jigglypuff như vậy Pokemon sẽ có vẻ có chút mẹ, chính như lúc trước đoàn tàu thượng gặp lão đầu nhi đồng dạng. Này là rất khó cải biến một cái thế tục quan niệm. Chỉ bất quá đối với Dương Ngự mà nói, Dương Ngự lựa chọn Pokemon, làm sao có thể sẽ quan tâm người khác cái nhìn. Chính mình đánh tâm nhãn thích là tốt rồi. Huống chi, này một cái Jigglypuff cũng không phải là phổ thông Jigglypuff. Bởi vì, đây là Dương Ngự Jigglypuff. Về phần hắn nhóm vì cái gì cũng không nói Dương Ngự muốn đi minh tinh con đường. Là vì Dương Ngự trên người khí chất, cũng không có loại kia nổi tiếng minh tinh khí chất. Quan sát viên sao? Dương Ngự nội tâm vui lên. Mang Jigglypuff không chỉ có đi quan sát viên con đường, tại sao không nói ta là đi minh tinh con đường đâu này? Giảng thực, ta cảm thấy có ta, ca hát xinh, còn có thể dọc theo con đường này hiến cái xấu, cho mọi người náo nhiệt bầu không khí. Nếu hát lời hữu ích, nói không chừng ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút tiền xe. Lái xe lúc này thoáng thả chậm một chút tốc độ. Phía trước chuẩn bị qua một cái đèn xanh đèn đỏ. Được, a, vậy bêu xấu, ngoặc kép chấm chấm, vài giây đồng hồ, nhưng khi Dương Ngự tiếng thứ nhất vang lên, lái xe, gõ trong mà, ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.